Vạn giới pháp thần, chương 184, quân đội tập hợp, góc truyện audio.com, thứ mà theo cậu dai dẳng suốt mấy lần ở thế giới Narnia này. Ẩn sĩ từng nói với cậu cái ác đang dần dần mạnh lên và ảnh hưởng tới tất cả các sinh vật trên thế giới. Đó là kẻ thù chung của muôn loài, và cái ác rất mạnh chính mụ phù thủy trắng là ví dụ lù lù trước mắt cậu. Mụ ta sau khi được cái ác ủng hộ đánh gần ngang tay với Ellen. Trong đầu Ambrose chợt hiện lên một ý nghĩa. Nếu không phải cái ác ở tận cùng biển Đông, mà ở trên đại lục chính Ellen không thể chống lại nó. Các Ellen có được chúc phúc của bố ông ta Thượng Hải Đại Vương, nên có thể nói khi ở trên biển, Ellen mới là mạnh nhất. Đúng vậy, Ellen đã bảo vệ thất đại đảo quốc 1.300 năm qua khỏi cái ác nhất kẻ thù của Ambrose là mụ phù thủy trắng. Mụ ta vẫn sống và phục vụ cho cái ác. Được rồi, ta đã biết, chuyện này ta đã hỏi Ellen. Ambrose nghiêm túc nói, thưa bệ hạ ông ta nói gì à? X22, nguyên văn lời của Ellen là, chuyện của Narnia nên để cho các cư dân Narnia xử lý. Ambrose bình thản nói, chuyện này, các vị nội các khuôn mặt nhăn lại, bọn chúng đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Cuối cùng có một vị khác đứng lên dò hỏi Ambrose, thưa bệ hạ tên hung thủ có phải người Narnia không ạ? Phải, tên này hỏi đúng vấn đề mấu chốt, chuyện của Narnia nên để cho các cư dân Narnia xử lý. Ellen đã nói vậy, nhưng nếu tên hung thủ không phải người Narnia thì sao? Mọi người ở đây đều là những người lãnh đạo cấp cao của đất nước, không lý do gì bọn họ không biết tình trạng nội chiến ở Narnia hiện nay. Một thời kỳ nhạy cảm, bọn họ có thể tiện tay quét sạch bọn người Temerin náo sực mấy lần dám tấn công thất đại đảo quốc. Trả lại đất nước cho đồng minh Narnia cũ của họ, cả bọn ánh mắt lấp lánh nhìn nhà vua chúng chỉ chờ một câu nói của Ambrose mà thôi. Ambrose là sao không hiểu dụng ý của Ellen, cậu nói. Đúng, hắn không phải người của Narnia. Ambrose vừa dứt lời, bên dưới đã có người không nhịn được thốt một câu. Tốt, rồi một tên đại thần khác tiến lên nói. Thần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Vincent Decord, mong bệ hạ ra phát lệnh tấn công Miras và quân đội của hắn, trợ giúp đồng minh Narnia chân chính của chúng ta. Thật là, một cuộc tấn công trả thù việc Viola bị thương vậy mà bị ông Bộ trưởng nói thành đại nghĩa trợ giúp đồng minh vậy. Ambrose không khỏi cảm thán trình độ của các chính trị gia. Cậu nói, không, chúng ta sẽ không can thiệp vào nội bộ chiến tranh của Narnia. Các khanh không nên quá coi thường bọn họ như vậy, sau lưng họ là Ellen đấy. Vâng, chúng thần hiểu, X22, các vị nôi các giọng có không được tươi cho lắm, nhưng sau đó lời Ambrose nói khiến thái độ của họ thay đổi 180 độ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phát binh tới đó bắt tên hung thủ, nếu vua bọn Temerin không giao người, chúng ta không ngại giết tất cả để bắt người. Bệ hạ anh minh X22. Được rồi, đi cót khanh, nói về tình trạng quân đội của thất đại đảo quốc hiện nay xem. Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vincent Decord cao giọng nói, thưa Đức Vua tổng số quân nhân chuyên nghiệp của thất đại đảo quốc đạt 500.000 quân số. Trong đó có một nửa tức 250.000 quân là ma pháp sư, một nửa còn lại là quân đội trang bị vũ khí ma pháp. 250.000 ma pháp sư tạo thành một đội quân, một con số kinh khủng. Ambrose biết là ở thế giới thực một phù thủy trưởng thành thì sẽ tương đương với một pháp sư cấp 2. Nhưng ở thế, góc truyện audio.com, giới này thì khác, nồng độ ma pháp nguyên tố cao hơn rất nhiều, lại được tu luyện phép minh tưởng từ nhỏ, hiển nhiên các quân nhân ma pháp sư đều có tu vi cấp 3 trở lên. Nếu không phải muốn đột phá lên cấp 4 và cấp 5 cần linh ngộ việc sử dụng ma pháp nguyên tố trong không khí thì số lượng cấp 4 còn nhiều hơn nữa. Ambrose nhớ lại, lúc trước đoàn trưởng hoàng gia ma pháp đoàn đã nói với cậu số lượng dự bị hiền giả trên cả nước là hơn 30.000 người, đồng nghĩa với việc cậu có trong tay hơn 30.000 ma pháp sư cấp 3 tột cùng. Nếu cậu có cách nào đó để tất cả bọn họ lĩnh ngộ ma pháp nguyên tố thì sẽ là hơn 30.000 pháp sư cấp 4 đấy. Ambrose nông nóng nghĩ, Decord tiếp tục nói, hiện nay 10.000 quân nhân đang chiến đấu ở chiến trường phương Bắc với người khổng lồ, 50.000 quân nhân khác đang chiến đấu ở biên giới trên biển, chống lại bọn quái vật biển. Và 100.000 quân khác đang trú đóng ở các đảo, các biên giới khác của thất đại đảo quốc. Hít một hơi thật sâu để lấy hơi, Decord nói tiếp. Trừ đi một số lực lượng hậu cần phụ trợ khác, quân số có thể điều động hiện nay là 80.000 quân đội đóng ở xung quanh thất đại đảo. Quân Temerin có bao nhiêu? Thưa bệ hạ, bọn chúng có tất cả 23.715 quân đội tất cả. Tham gia thảo phải cuộc nội dậy của người dân Narnia chỉ có 10.000 quân thôi. Decord cung kính nói, mất cao nhiêu thời gian để tập trung quân đội và tiến tới chiến trường. Tâu, mất 20 tiếng để quân đội sẵn sàng và một ngày để hành quân tới gò đôi ạ. không có cách nào nhanh hơn hả? Có thưa bệ hạ, chúng ta có 10.000 không quân sẵn sàng xuất phát. Đúng rồi, Ambro có hạ lệnh thành lập một chi không quân. Các binh lính sẽ cưỡi chim Otis Cori khổng lồ, mỗi một con chim này có thể chở 2 người trưởng thành. Ambro tùng nghĩ đến việc thiết kế máy bay chiến đấu, nhưng điều đó không khả thi lắm với thế giới này. Đầu tiên, Narnia nhỏ hơn trái đất rất nhiều, nguồn năng lượng tài nguyên không nhiều, có những thứ trên địa cầu có mà ở đây không có. Thứ hai là loài chim Otis Cori, bọn này có tốc độ bay cũng không thấp hơn 200 cây số một giờ. Quan trọng là loài chim này bay đứng được để các phù thủy có thời gian niệm chú làm phép tấn công. Chứ còn máy bay phản lực thì bay vèo vèo làm sao mà niệm chú được. Tốt, các khanh ngay lập tức triệu tập quân đội sẵn sàng xuất phát khi có lệnh. Tuân lệnh thưa đức vua. X-22, thấy thủ tướng Duyên ta có điều muốn nói, Ambro bảo. Các khanh còn có điều gì muốn nói? Thưa bệ hạ, hôm nay người và nữ hoàng Fayola trở về đã được tất cả người dân biết tới, thần nghĩ ngay lúc này đã có rất nhiều người đang tới đế đô để được tận mắt yết kiến người. Có chuyện gì nói thẳng đi, Ambro vội nói, cậu đang muốn vào bên trong thần điện xem tình hình của Fayola thế nào, tên nhóc Helios đại hiền giả đã tỉnh dậy chưa? Dạ, thần mong bệ hạ ngày mai bỏ ra một chút thời gian để tới gặp thần dân của người. Duyên ta cúi người thật sâu nói. Chuyện này, Ambro nghĩ đây cũng là việc cậu phải làm, dù sao thì cậu và Fayola bỏ bê đất nước này hơn 1.000 năm, tuy không có ai ca thán, nhưng trong lòng cậu quả thật không yên lắm. Ambro nói, ta sẽ đến, các khanh sắp xếp vào lúc 10 giờ sáng ngày mai, ở quảng trường trung tâm đi. Vâng, thần sẽ sắp xếp, thủ tướng Duyên ta nói, các khanh nếu không còn việc gì thì có thể lui Ambro. Gocchuyenaudio.com, nói, chúng thần xin cáo lui. X-22, chờ tới khi tất cả nội các rời khỏi, Ambro mới đứng dậy đi vào bên trong thần điện. Chuyển cảnh, PS, cảm ơn bạn Silver không úp đề cử nguyệt phiếu, các bác chỉ cần đọc truyện và CMT cho mình là mình rất vui rồi. Hôm nay được phiếu lại nổ hơn 9.300 từ. Thanh mọi người đọc truyện của mình, thân, tác cách chương.